Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 950, chương 930 nan đề. Minh Chủ 3, Giang Nguyệt Bạch lôi kéo Lê Cửu Xuyên đến nội vụ đường. Xử lý ở Thiên Khóc Phong Khai Sơn Kiến Phủ sự tình, có lẽ là vận mệnh cho phép. Bọn họ vừa bước vào nội vụ đường, liền đụng phải tới Thế Lâm Hướng Thiên giao luyện đan nhiệm vụ Tề Minh. Lúc này Tề Minh đầy mặt cẩn thận, bởi vì bị Lâm Hướng Thiên hạ cổ, trước nay đều là mặt vô biểu tình, đem chính mình tâm tư che giấu thật sự thâm, chỉ còn chờ một ngày kia có thể hoàn toàn giải quyết Lâm Hướng Thiên. Kiếp trước Tề Minh bởi vì Giang Nguyệt Bạch duyên cớ ở Lâm Hướng Thiên sau khi chết vẫn luôn lưu tại Thiên Khóc Phong, ở Lê Cửu Xuyên tạm thay tông chủ trong lúc thành Lê Cửu Xuyên trợ thủ đắc lực. Lúc này đây nếu đụng phải Giang Nguyệt Bạch, tự nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Nàng tới nội vụ đường nguyên bản chính là nếu muốn biện pháp đem Tề Minh quải đến Thiên Khóc Phong đi, đến lúc đó lại làm hắn tìm tới Tề Duyệt cùng tông trung, giờ phút này phụ trách kiến phòng ở đường Thắng Tài, thành lập Mộc Công Viện, chuẩn bị cải cách trồng trọt con rối một chuyện. Này kỳ thật cũng là vì Đào Phong Niên, nếu là Hoa Khê Cốc có thể có trồng trọt con rối, ra ra liền không cần cả ngày nhào vào linh điền, là có thể có nhiều hơn thời gian cùng tinh lực đi tu luyện. Đến nỗi sư phụ nhị đồ đệ Thạch Tiểu Võ, hắn cùng Hoa Khê Cốc Quách Trấn có phụ tử ràng buộc, trước mắt cũng không phải thu đồ đệ thời cơ tốt nhất. Chờ sư phụ củng cố hảo tu vi, có tâm tư cấp Thiên Khóc Phong đại lượng tuyển nhận đệ tử thời điểm lại nói. Kiếp trước Thạch Tiểu Võ cũng là lúc ấy mới bái nhập sư phụ môn hạ, mà tiểu sư muội Khương Tử Anh hiện tại còn không có sinh ra tới đâu. Vị sư huynh này không biết nội vụ đường đại trưởng lão ở tại nơi nào, có không làm phiền sư huynh dẫn đường. Giang Nguyệt Bạch đi qua đi gọi lại Tề Minh. Tề Minh xoay người liếc mắt một cái liền nhận ra nàng, cũng nhìn đến nàng phía sau cách đó không xa Lê Cửu Xuyên, nạp đầu liền bái. Trên thực tế Giang Nguyệt Bạch đêm qua mới nổi danh, biết nàng diện mạo người ở Thiên Diễn Tông nội cũng không nhiều, nhưng Tề Minh tâm tư không giống bình thường. Vì càng tốt ở Lâm Hướng Thiên thủ hạ tồn tại, hắn chưa bao giờ sẽ một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Cho nên trước tiên liền đem Thiên Diễn Tông nội quan trọng người cùng sự đều tìm hiểu rõ ràng, nhớ kỹ trong lòng. Tề Minh bái kiến Cửu Xuyên chân quân, bái kiến Giang sư tỷ. Tề Minh quỳ xuống thật mạnh dập đầu. Mặc dù tu vi cao hơn Giang Nguyệt Bạch, Tạp Dịch nhìn đến nội môn đệ tử vẫn là phải quỳ bái, vẫn là muốn xưng sư tỷ. Lúc này cẩn thận chặt chẽ Tề Minh, làm Giang Nguyệt Bạch nhìn trong lòng phiếm toan. Ai có thể biết giờ khắc này hèn mọn đến cực điểm Tề Minh tương lai sẽ là Thiên Diễn Tông trừ bỏ tông chủ ở ngoài quyền lợi lớn nhất người. Tề Minh sự tình Giang Nguyệt Bạch cùng Lê Cửu Xuyên đề qua một miệng, cho nên nghe được Tề Minh tự báo họ danh, Lê Cửu Xuyên sẽ biết Giang Nguyệt Bạch dụng ý. Hắn chậm rãi đi qua đi nói: bổn quân này đồ nhi hôm qua mới đến Thiên Diễn Tông, nhận thức nàng người cũng không nhiều, người thế nhưng có thể liếc mắt một cái nhận ra, có tâm, không tồi. Tề Minh trong lòng hơi chấn, không biết Lê Cửu Xuyên đột nhiên khen hắn là vì sao. Nhưng là hắn đáy lòng vẫn là khó có thể tự khống chế dâng lên một chút chờ đợi. Lê Cửu Xuyên dừng một chút nói: bổn quân Thiên Khóc Phong sơ kiến, chính yêu cầu cái quản sự đệ tử cầm bổn quân lệnh bài đi nội vụ đường thông báo một tiếng. Lê Cửu Xuyên lấy ra một mặt lệnh bài ném cấp Tề Minh. Tề Minh không dám tin tưởng mà trừng lớn mắt, bất quá hắn không giống Đào Phong Niên, cơ hồ lập tức liền phản ứng lại đây. Đây là hắn cần thiết bắt lấy cơ hội, Tề Minh đôi tay vững vàng mà tiếp được lệnh bài. Nguyên Anh chân quân muốn một cái tạp dịch đệ tử, bất quá một câu mà thôi. Lâm Hướng Thiên liền tính lại thế nào, cũng không dám cãi lời Nguyên Anh chân quân ý tứ, chỉ là trên người hắn cổ. Tề Minh đang nghĩ ngợi tới, Lê Cửu Xuyên nhìn đến làm mặt quỷ giang nguyệt bạch, hiểu rõ cười, làm bộ làm tịch phát ra một tiếng nhẹ di, người là đắc tội người nào. Chúng phệ tâm cổ cư nhiên cũng không biết. Lê Cửu Xuyên giơ tay, một cổ nhiệt lưu không thể ngăn cản vọt vào Tề Minh trái tim. Một chút bao bọc lấy phệ tâm cổ, đột nhiên đem này nghiền nát, xả ra bên ngoài cơ thể, động tác dứt khoát nhanh nhẹn. Không chút nào ướt át bẩn thỉu, tinh chuẩn đến như là sớm đều chuẩn bị hảo ra tay giống nhau, Tề Minh kêu lên một tiếng. Một búng máu phun trên mặt đất, lúc đó đang theo giả Tú Xuân ôn tồn Lâm Hướng Thiên. Tất cả đồ vật ném xuống đất, đối này còn không hề phát hiện, lệnh bài thượng có bổn quân hơi thở. Nhưng bảo ngươi bình an, ngươi nếu biết là ai đối với ngươi hạ cổ, tự đi chấp pháp đường bẩm báo, Lê Cửu Xuyên nói xong. Liền mang theo Giang Nguyệt Bạch rời đi. Nơi xa đã có nội vụ đường phái tới dẫn đường đệ tử ở trời chứ, thẳng đến Lê Cửu Xuyên đi xa. Sắc mặt tái nhợt Tề Minh còn quỳ trên mặt đất, khóe miệng mang theo vết máu. Phản ứng không kịp, hắn chẳng qua là bởi vì nhận được Giang Nguyệt Bạch. Liền một chút đem chính mình từ vũng bùn kéo ra tới. Này quả thực không thể tưởng tượng, đồng thời cũng thuyết minh. Cửu Xuyên chân quân là thật sự thực sủng ái Giang Nguyệt Bạch, Tề Minh ánh mắt một ngưng. Dùng sức nắm chặt lòng bàn tay cứu mạng lệnh bài. Hắn biết không thiếu Lâm Hướng Thiên dơ bẩn sự, cho nên hắn cần thiết động tác mau một chút. Ở Lâm Hướng Thiên đối hắn đau hạ sát thủ phía trước. Chạy nhanh mang theo muội muội Tề Duyệt đến Thiên Khóc Phong Trung đi, kể từ đó. Lâm Hướng Thiên liền tính lá gan lại đại, cũng không dám giết đến Thiên Khóc Phong đi lên muốn người. Hơn nữa Thiên Khóc Phong nếu về Cửu Xuyên chân quân, Hoa Khê Cốc tự nhiên cũng sẽ nhập vào Thiên Khóc Phong. Hoa Khê Cốc Đào Phong Niên cùng Lâm Hướng Thiên cũng có thủ oán. Có lẽ hắn có thể cùng Đào Phong Niên liên thủ, hoàn toàn giải quyết Lâm Hướng Thiên. Tề Minh giờ phút này cũng không dám hy vọng xa vời. Cửu Xuyên chân quân có thể giúp hắn sát một cái kim đan trưởng lão. Hắn cũng không dám đem chủ ý đánh tới Giang Nguyệt Bạch trên đầu. Cửu Xuyên chân quân có thể bởi vì sủng ái Giang Nguyệt Bạch liền tùy tay thay đổi vận mệnh của hắn. Khẳng định sẽ không chịu đựng bất luận kẻ nào đối Giang Nguyệt Bạch động oai tâm tư, mà vị kia Giang sư tỷ nhìn cũng là cái quen thuộc người, nếu là làm Tề Duyệt đi theo bên người nàng, chắc chắn có cái hảo đường ra. Duyệt Nhi, huynh trưởng cuối cùng không cần lại làm cái kia ngươi chán ghét huynh trưởng. Sau xử lý xong Khai Sơn Kiến phủ sự tình, hai thầy trò trở lại Vạn Pháp Đường, Giang Nguyệt Bạch lấy ra phía trước trải vuốt sự kiện trang giấy. Kế tiếp nhất quan trọng chính là cuối tháng. Ngô Thu chỉ tiếp nhiệm vụ, đi sát Hạn Bạt kia sự kiện, Vân Thường cha mẹ chết vào trận này nhiệm vụ. Nàng phải nghĩ biện pháp thay đổi chuyện này kết quả, bất quá khoảng cách bọn họ lãnh nhiệm vụ xuất phát còn có thời gian, trong lúc này có thể làm sự tình có, đệ nhất. Đi tìm A Nam gián gián, này một đời nàng cũng không thể đem A Nam làm ném, đệ nhị. Đem Vân Thường một nhà đều quải đến Hoa Khê Cốc tới. Như vậy đáng yêu Vân Thường cũng không thể làm ném. Có cơ hội cũng có thể cùng Cát Ngọc Thiền, Hà Vong Trần bọn họ những người này trước thời gian nhận thức một chút. Còn có Thẩm Hoài Hy, chuyện của hắn tương đối khó giải quyết. Thanh Nàng Tử không hoàn toàn giải quyết nói, chỉ là đem hắn đuổi ra Thiên Diễn Tông không làm nên chuyện gì. Cần thiết đến Vu tộc tìm được Thạch Lan bà bà. Thạch Lan bà bà chết, Thanh Nàng Tử mới có thể chết. Chính là này đối Thạch Lan bà bà quá không công bằng, cho nên nàng hiện tại còn không có nghĩ đến tốt nhất biện pháp giải quyết. May mắn khoảng cách Thương Viêm chi địa mở ra còn có 10 năm sau. Nàng còn có thời gian cùng sư phụ thương nghị, đệ tam. Tiểu Lục cùng băng bỏ cánh cứng vương, Giang Nguyệt Bạch cầm bút. Tại đây một hàng tự mặt sau điểm lại điểm, do dự không chừng, Tiểu Lục giờ phút này liền ở âm phong khe. Cẩn thận tìm, khẳng định có thể tìm được. Lúc sau lại làm sư phụ mang theo Quang Hàn kiếm quân bọn họ đồng loạt ra tay. Trực tiếp giải quyết âm phong khe vấn đề. Đem Dạ Thời Minh chấp niệm thu vào Tiểu Lục trong cơ thể cũng có thể làm được. Nhưng nếu là trước thời gian làm như vậy, liền sẽ không có tuyết tai, liền tìm không đến băng bỏ cánh cứng vương Ngọc Trần, không đề cập tới sớm làm như vậy, lại sẽ tạo thành Thiên Diễn Tông trọng đại tổn thất. Kỳ thật tổn thất cũng không phải chuyện này. Giang Nguyệt Bạch nhất rối rắm là nàng kiếp này tu luyện chi lộ, còn muốn hay không hoàn toàn phục khắc kiếp trước. Nếu muốn, nàng liền cần thiết thông qua Tiểu Lục nuốt Giả Tú Xuân hồn phách, đem chính mình biến thành dị nhân. Nhưng này một đời nàng sẽ không theo Giả Tú Xuân có bất luận cái gì giao thoa, không duyên cớ đi thương tổn một người. Giang Nguyệt Bạch không qua được chính mình trong lòng kia một quan. Giả Tú Xuân làm ác đều có khổ chủ đi đòi lại, không tới phiên nàng tới thay trời hành đạo. Nàng điểm xuất phát lại là vì chính mình tu luyện, thật như vậy làm liền quá ra vẻ đạo mạo, đối với thương tổn chính mình người, hoặc là đối chính mình có ác niệm người, Giang Nguyệt Bạch chưa bao giờ lưu tình mặt, tuyệt đối phòng tai nạn lúc chưa xảy ra, sống lại một đời. Nàng giờ phút này lại về sau tới thành thục tâm tính tới xem chỉnh sự kiện. Giả Tú Xuân làm sao không phải cái người đáng thương, Tiểu Lục nói Giả Tú Xuân hồn phách ăn ngon, kia cũng là vì Giả Tú Xuân trí tình trí nghĩa. Bởi vì Lâm Hướng Thiên cứu nàng thoát ly khổ hải, cho nên nàng cam tâm tình nguyện vì Lâm Hướng Thiên làm bất luận cái gì sự, cho dù là chết. Nếu năm đó cứu nàng không phải Lâm Hướng Thiên, Giả Tú Xuân căn bản sẽ không đi đến hôm nay này nông nỗi. Giang Nguyệt Bạch cũng không phải muốn cứu vớt Giả Tú Xuân, nàng còn không có như vậy hảo tâm. Nếu là hiện tại Giả Tú Xuân còn dám đối nàng ra tay, nàng tuyệt đối không chút do dự lộng chết nàng. Nàng chỉ là cảm thấy Giả Tú Xuân đáng giá một lần chuyển thế trọng tới cơ hội. Chính là không có Giả Tú Xuân dị nhân huyết mạch, liền không có nàng ở Thương Viêm chi địa rơi vào địa sát biển lửa còn có thể tồn tại cơ hội, càng thêm không có khả năng luyện thành hỏa sát linh thể, đi lên tìm kiếm ngũ linh vật chi lộ, cuối cùng lấy hoàn mỹ ngũ linh thân thể kết thành thiên phẩm kim đan, còn có cùng Thái Tuế tương ngộ, cùng Ngao Quyền trở thành bằng hữu. Yêu tộc hành trình đều là bởi vì Vân Chi Thảo huyết mạch, thật sự là dắt một phát động toàn thân, làm sao bây giờ hảo đâu. Giang Nguyệt Bạch trọng sinh trở về, gặp gỡ cái thứ nhất phá không khai nan đề, thiếu nợ thanh toán, ngày mai thấy tương đương. Hết chương.